Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, Nam Hạc Chân Quân. Đi rồi Thần Mộc Hải, đương nhiên là tìm Tống Xá Đắc, tuy rằng lần trước, bởi vì đối với đối phương, đều có một ít không tín nhiệm duyên cớ, có chút không vui, nhưng song phương bây giờ đều cũng đã rõ ràng. Đều là Phương Tuấn Mi nhất tin được thân mật người. Tống Xá Đắc lại không ở trong môn phái. Nói là hạ sơn du lịch. Tìm kiếm cảm ngộ đạo tâm cơ duyên đi rồi. Không biết tung tích. Thiểm điện phiền muộn bên dưới. Đành phải cầu viện Thần Mộc Hải những tu sĩ khác. Được trả lời chắc chắn. Đều là không còn dịch dung đan. Cũng không biết là thật hay giả. Hắn lại không dám tùy tiện tiết lộ Phương Tuấn Mi sự tình. Cuối cùng, phiền muộn mà đi, nửa đường lại gãy hướng về bàn tâm kiếm tông. Tiểu Mạn sư tỷ lâu không gặp, nhìn thấy Dương Tiểu Mạn, thiểm điện thiền đại tăng thể diện. Cười hì hì nói, một bộ không chính hình dáng vẻ. Dương Tiểu Mạn bây giờ, đã là Long Môn hậu kỳ cảnh giới, vóc người so với năm đó. Lại hao gầy mấy phần, vẫn là bức kia xinh đẹp dáng vẻ, nhưng giữa hai lông mày, đã nhiều hơn mấy phần uy nghiêm chi khí. Ở nàng lên cấp Long Môn hậu kỳ sau, Thiết Diện Kiếm Tiên, Vệ Tây Phong cũng đã tây đi. Dương Tiểu Mạn triệt để chống đỡ tông môn trọng trách, nàng cái này thay tông chủ, dần dần cũng dưỡng ra mấy phần uy nghiêm đến. Cho tới tưởng niệm Phương Tuấn Mi lúc mềm yếu chỗ, đương nhiên đều là ở người sau. Nhìn thấy thiểm điện đến, Dương Tiểu Mạn cũng là cao hứng, cười lườm hắn một cái nói, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến rồi, phải chăng lại gặp phải cái gì tai họa đến rồi. Xem thường ngựa, thiểm điện rên khẽ một tiếng, ngẩng cao đầu nói, ta thiểm điện bây giờ, không nữa gây rắc rối. Chuyên môn làm ra đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người tốt chuyện tốt. Nói xong, vô cùng thần bí hướng Dương Tiểu Mạn chớp chớp mắt, bày khuếch đại thủ thế, nói rằng, tương lai ngươi liền biết, chính mình ở trong lúc bất tri bất giác, thiếu ta thiểm điện bao lớn một ân tình, ta nợ ngươi ân tình. Dương Tiểu Mạn lăng nói, không sai, thiểm điện trọng trọng gật đầu. Ánh mắt vẻ mặt càng thêm đắc ý, lập tức liền nói tiếp, không nên truy hỏi, ta là chắc chắn sẽ không nói. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, không nói gì liếc hắn một cái, bất đắc dĩ nói, ngươi bây giờ hành sự, ta là càng ngày càng xem không hiểu, nói đi, hôm nay tới đến tột cùng có chuyện gì? Thiểm điện nghiêm mặt, trước tiên thả ra một tầng cách âm màn ánh sáng. Đem hai người gói lại, mới nói, ta muốn ngươi giúp ta giết một người, theo trong tay hắn, cướp được một thứ. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn chăm chú hướng về hắn, nghiêm túc nói, thiểm điện, tu sĩ chúng ta nắm giữ sức mạnh to lớn sau, không phải dùng để tùy tiện giết người, cũng không phải dùng để đoạt đồ vật. Thiểm điện là nhất chịu không nổi loại này thuyết giáo lời. Nói, khoát tay áo nói, ông lão kia vốn là không phải vật gì tốt. Huống hồ ta cũng không phải vì mình. Ta là vì, nói được nửa câu. Miễn cưỡng bấm xuống, vì cái gì? Thiểm điện, ngươi đến cùng đối với ta gạt chuyện gì? Dương Tiểu Mạn trừng hắn. Thiểm điện miệng lúng túng mấy lần. Vẫn là cái gì cũng nói. Nếu ngươi không cho ta một cái lý do thích hợp, người này liền là lại tội ác tày trời, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Dương Tiểu Mạn lạnh lùng nói rằng, nàng vốn là cũng là người nóng tính, có thể chịu đến hiện tại, đã tính là không tồi rồi. Thiểm điện nghe vậy, bĩu môi, lại tự hỏi một chút sau, rốt cục không dự định lại giấu, cũng không cách nào lại giấu. Trước tiên đi đóng cửa lại, lại đánh tới cấm chế, sau đó mới cuối cùng đem Phương Tuấn Mi sự tình nói tới. Dương Tiểu Mạn nghe trong mắt là càng ngày càng sáng, có nước mắt trơn rơi xuống. Thật giả, Tuấn Mi không cần chờ 6.000 năm liền đi ra. Ngươi không phải ở gạt ta. Đến cuối cùng, Dương Tiểu Mạn có chút không cách nào khống chế chính mình hỏi. Ta lừa ngươi làm gì? Ta cũng đã lại đi vào một lần. Đi gặp qua hắn, Thiểm Điện nói rằng, nhanh mang ta đi. Dương Tiểu Mạn vội la lên. Không thể, Thiểm Điện vội vã ngăn cản nàng. Đem Phương Tuấn Mi lo lắng nói đến. Cuối cùng nói, sư tỷ, việc này bị người phát hiện. Tuấn Mi nhất định phải bị người truy sát. Các người bàn tâm kiếm tông cũng phải bị rất nhiều thế lực bức núi. Không thể lỗ mãng a. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, lúc này mới chấn định mấy phần. Tuấn Mi để ta tìm tới thuật dịch dung mang cho hắn. Sau đó hắn mới có thể đi ra ngoài. Ta không tìm được thuật dịch dung, nhưng biết Nam Hạc chân quân người này mua quá dịch dung đan, cho nên mới đến gọi ngươi đồng loạt ra tay. Thiểm Điện lại đem dịch dung đan một chuyện nói tới. Dương Tiểu Mạn giờ khắc này đã lại bình tĩnh mấy phần. Sau khi nghe xong, suy tư chớp lát, lại một lần sâu sắc nhìn chăm chú hướng về Thiểm Điện nói. Người này đúng là cái tà tu, có thể giết chỗ sao? Thiểm Điện trọng trọng gật đầu, vẻ mặt cực chính kinh. Hai người rất nhanh lên đường xuất phát. Nam Thừa Tiên Quốc phía tây nam có một mảnh tán tu chiếm giữ sơn mạch, tên là Hải Loa Sơn Mạch. Từ xa nhìn lại, dáng vẻ phảng phất một cái nằm ngang ở trên mặt đất ốc biển, bởi vậy mà được gọi tên. Trong núi tán tu rất nhiều, nổi danh nhất một cái gia hỏa chính là Nam Hạc chân quân, có Long Môn hậu kỳ cảnh giới. Lão già này tuy rằng cảnh giới rất cao, nhưng cũng không coi là thủ lĩnh của bọn họ, là cái độc lai độc vãng gia hỏa. Liền là làm thịt hắn cũng không cần lo lắng rước lấy cái khác tán tu công kích. Hai người đáp mây bay mà đi. Thiểm Điện một bên giới thiệu, sư tỷ, chỉ cần hắn không có cảm ngộ đạo tâm, ta một thân một mình đánh bại hắn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu chặn đánh giết hắn, liền có chút khó khăn. Sơ ý một chút, liền bị hắn đào tẩu, thậm chí là nguyên thần tự bạo. Thiểm Điện nói khoác nói rằng. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, lại nhíu mày nói, sợ chỉ sợ nguyên thần của hắn tự bảo, trong lòng thầm hận chính mình sẽ không ẩn tinh kiếm quyết. Ai bảo nàng không học được. Phương Tuấn Mi bị vướng bởi lời thề, nhiều nhất truyền cho nàng không gian chi đạo, lại không thể truyền cho hắn ẩn tinh kiếm quyết pháp môn. Sư tỷ, có muốn hay không đi tới Nguyễn? Hỏi hắn giao dịch cái kia cái gì dịch dung đan. Hắn nếu là không chịu giao dịch, chúng ta lại nổ lên ra tay. Thiểm Điện hỏi, Dương Tiểu Mạn nói, chỉ sợ hắn biết chúng ta ý đồ đến sau, liền có thể cầm đan dược kia đến áp chế chúng ta. Đến cuối cùng, tình nguyện phá hủy, cũng không cho chúng ta được. Thiểm Điện suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý nói, cơ hội của chúng ta, chớp mắt là qua, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bất luận thế nào, đi tới Nguyễn vẫn là trực tiếp mạnh bạo, đều cần lấy ra một cái phương pháp đến. Hải Loa Sơn Mạch, Vọng Hải Nhai, nơi này chính là Nam Hạc chân quân chỗ tu luyện. Từ xa nhìn lại, vách núi này đột xuất ở sơn mạch bên ngoài, hướng về nam kéo dài ra đi. Đứng ở bên cạnh vách núi, liền có thể phóng tầm mắt tới đến phía nam Xâm La Hải. Là một chỗ rất tốt ngắm cảnh nơi. Càng không muốn để nơi này linh khí vô cùng nồng nặc. Cũng chính là Nam Hạc chân quân lão già này có thể độc chiếm nơi này, còn bình yên vô sự. Nhai thượng cổ mộc che trời, hoa cỏ cực thịnh. Ở cái kia cổ mộc bên dưới nơi sâu xa, có một mảnh sương mù phong tỏa sân, chính là Nam Hạc chân quân chỗ tu luyện. Ngày này, lão già này đang ở trong phòng tu luyện, nhận ra được cấm chế bị xúc động, đi ra cửa. Nam Hạc chân quân mặc dù là cái tà tu trường, nhưng là một nhân tài. Chiều cao 8 thước, tuyết râu tóc màu trắng phiêu phiêu, sắc mặt hồng hào, ánh mắt thâm thúy linh động, xuyên một thân thiên trường sam màu xanh, một bộ lão soái ca dáng vẻ, ra ngoài thời gian, vẫn là trong mắt hàn mang lấp lóe, đi mấy bước, liền thu lại xuống, như không hề lay động, rất nhanh, ra cửa viện, ngoài cửa một nam một nữ đứng thẳng, đương nhiên chính là Thiểm Điện cùng Dương Tiểu Mạn. Nam Hạc Chân Quân không nhận ra Thiểm Điện, nhưng đối với Dương Tiểu Mạn, vẫn có mấy phần hiểu rõ. Nam Thừa Tiên Quốc trong một đời này, cảm ngộ đạo tâm duy nhất một cái nữ tu sĩ, vẻ đề phòng, chợt lóe lên, hắn cùng hai vị này, thực sự là đã không giao tình, cũng không thù oán, gặp qua Nam Hạc Đạo Huynh. Hai người nhìn thấy Nam Hạc Chân Quân, cung cung kính kính thi lễ một cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, thấy hai người không có không lành tâm ý, lại cung kính như thế, Nam Hạc Chân Quân trong lòng lỏng ra mấy phần, vội hỏi, hai vị khách khí, đặc biệt là Dương Đạo Hữu, người đã cảm ngộ đạo tâm, lại là bàn tâm kiếm tông thay tông chủ, lão phu sao dám nhận ngươi chi lễ, nói xong. Còn giả vờ giả vịt hư giúp đỡ một cái, một bộ người từng trải tư thế, nhận, không dối gạt đạo huynh, hai người chúng ta một chuyến này đến, là muốn cầu cạnh ngươi, Dương Tiểu Mạn cười nói, lời nói này, cũng là nói người từng trải vị mười phần, có thể thấy được Dương Tiểu Mạn nhiều năm như vậy, không có uổng phí, đạo hữu lời ấy, vì sao lại nói thế? Nam Hạc Chân Quân ngây cả người, Dương Tiểu Mạn nghe vậy, hướng bốn phía quét một vòng, thấy có không ít ánh mắt cùng linh thức xa xa xem ra. Liền nói, đạo hữu, đi vào nói làm sao? Nhiều người ở đây mắt tạp. Nam Hạc Chân Quân hơi trầm ngâm, xin mời hai người tiến trong viện, như thế nào đi nữa cảnh giác, cũng không có ở cửa đái khách đạo lý. Huống hồ nhân ra tới cửa sau, không có lộ ra điểm một cái địch ý đến. Nam Hạc Chân Quân hướng cái kia phong tỏa sân trong sương mù, đánh vào một chuỗi dài phức tạp chỉ quyết. Cái kia sương mù nhất thời hướng về hai bên phân đi, lộ ra một con đường đến. Nam Hạc Chân Quân ở trước, Dương Tiểu Mạn ở chính giữa. Thiểm Điện rơi vào cuối cùng, rất nhanh. Nam Hạc Chân Quân liền cái thứ nhất đi xong cái lối đi này. Lão già này đột nhiên trong mắt tinh mang lóe lên, ý thức được không đúng. Hô, phía sau kình phong điên cuồng gào thét, Thiểm Điện đầu tiên nổ lên, một cái lôi quyền nổ ra, tốc độ nhanh chóng, chính là cả đời đỉnh cao, đến thẳng đối phương đầu lâu, vạn ngàn lôi đình điện quang tỏa ra. Dương Tiểu Mạn lại là sờ về phía chiếc nhẫn chứa đồ của mình, lấy ra bảo kiếm đến, một kiếm đâm tới, trên người hoan nhạc đạo tâm, tràn ngập mà lên, Nam Hạc Chân Quân con người gấp ngưng, vội vã hướng phía trước tránh đi, đồng thời mở ra trên người phòng thân vòng bảo vệ, đòn thứ nhất âm thanh nổ tung mà lên, Thiểm Điện nắm đấm tầng tầng đánh vào đối phương phòng thân vòng bảo vệ trên. Đối phương quả nhiên thủ đoạn cao cường, đòn đánh này càng mạnh mẽ đón lấy, bất quá trong đó chất chứa sức mạnh quá mạnh mẽ, phòng thân vòng bảo vệ tuy rằng không có phá, Nam Hạc Chân Quân vẫn như cũ bị oanh miệng phun máu tươi, mắt nổ đom đóm, một trận đầu óc choáng váng, mà vào giờ phút này, Dương Tiểu Mạn công kích cũng tới, tam tức thần thạch đã mở ra. Đối phương hết thảy động tĩnh, chậm 3 giây bình thường hiện ra ở trong ánh mắt của nàng. Mũi kiếm như rắn độc, xuyên thủng mà ra, Nam Hạc Chân Quân lại lóe lên mà đi. Dương Tiểu Mạn nửa đường quay lại mũi kiếm, xuyên thủng hướng về phía mặt bên hư không. Nam Hạc Chân Quân bên trái thân thể, phảng phất tự động đưa ra cho nàng giết đồng dạng. Phốp, tiếng vang thứ hai truyền đến. Âm thanh nặng nề rất nhiều, đó là đối phương hộ thân lồng ánh sáng, bị một kiếm xuyên thủng âm thanh, ngay sau đó là máu tươi tung tóe mà lên,